Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Các cô em họ của Ron Cạc Lê được hai anh chàng gấm ghé tán tỉnh rất chuyên cần. Hai chàng thuộc dòng dõi trực tiếp của người sáng lập thuộc địa. Hai người là chủ sở hữu của xưởng chế tạo nến kiểu duy nhất trong xứ. Sản phẩm được bán khắp nơi trong nước và bên kia biên giới. Xưởng này nay vẫn còn và rất nổi tiếng đến nỗi khi đến thăm giáo hoàng, khi chính phủ đặt các loại nến sáp cao 7 mét và có đường kính 2 mét để thắp giữa các thánh đường. Không những thợ thủ công ở đây biết đến một cách hoàn hảo trang trí lên nến những cảnh tượng về Chúa Giêsu chịu khổ hình và tẩm hương thơm lên nến bằng chất chiết xuất từ thông, mà họ còn đưa được nến bằng xe tải từ trong núi đến tận thủ đô dưới ánh mặt trời màu chì mà không làm cho mất hình dạng cột chạm trổ chỗ nến, cũng như mùi thông Noel hay mùi ngà cũ của nến. Cuộc trò chuyện giữa hai chàng thanh niên luôn liên quan đến khuôn đúc nến, màu sắc và hương thơm của nến. Đến lúc người ta cảm thấy hơi buồn chán, nhưng hai chàng khá quyến rũ, đúng hơn là giàu khó thịnh vượng và biết ướp trang phục thấm nhuần mùi sáp ong và hương hoa. Đó là đám tốt nhất ở thuộc địa và các cô sắp lấy chồng luôn diễn cớ đi mua nến trang trí đầy hơi nước. Nhưng Ruper đã gieo nghi ngờ trong đầu óc các cô gái rằng những người chồng xuất thân từ các thế hệ cùng một dòng dõi thì có máu huyết hòa với nhau và có nguy cơ sinh ra quái thai. Chống đối với lý thuyết về dòng dõi thuần khiết, ông nghĩ rằng sự hòa trộn sẽ tạo ra nhiều mẫu tốt hơn. Và nêu bằng chứng, ông cho phôi lũ chó thuần giống với chó hoang ngoài đường. Ông đã có được những con vật thảm hại, có bộ lông và tầm vóc bất ngờ không ai muốn mua, nhưng chúng tỏ ra thông minh hơn các chú chó có dòng máu cao quý hơn. Như khi người ta dạy chúng học đi trên một sợi dây thần cứng và khiêu vũ trên hai chân sao. Tốt hơn nên tìm các cuộc đính hôn ở nơi khác. Ông nói mặc kệ Bukin yêu quý, không muốn nghe nói về khả năng này. Ý nghĩ thay con gái mình kết hôn nhầm với những người da màu lắc lư hông với điệu rumba thật tai hại khủng khiếp. Đừng đần độn, Bukin. Kẻ đần độn chính là anh. Anh muốn có những đứa cháu có màu da kẹo mặt à? Những người ở gần đây không phải luôn có tóc vàng, em yêu, nhưng không phải bọn họ đều tóc đen. Để kết thúc cuộc tranh luận, cả hai bắt đầu thở dài, tên của Ron Cạc Lê được nhắc đến, than rằng không có hai đứa cháu trai như chàng để gả cho hai đứa con gái nếu họ có cùng dòng máu. Đừng quên Catalina có đầu óc đần độn tâm thần. Họ có thể thề với thánh thần rằng Ron không hề mang gen thiểu năng. Họ xem chàng như chàng rể lý tưởng, làm lụng siêng năng, có giáo dục tốt, có văn hóa, cái xử sự tốt, còn đòi gì hơn nữa. Khuyết điểm duy nhất của chàng là còn quá trẻ, nhưng mọi người sẽ vượt qua điều đó thôi. Các cô em họ mãi sau này mới bày tỏ nguyện vọng của mình cho cha mẹ biết, vì đó chỉ là các trinh nữ ngây thơ. Nhưng khi các cô hết khờ khạo, các cô dứt bỏ ngay mọi ý niệm dè dặt và thẹn thùng từng được dạy dỗ. Các cô nhận ra đám cháy trong mắt Ron Cạc Lê. Các cô thấy chàng len lỏi như một cái bóng vào phòng ngủ của họ để lén ngửi áo và cho đó là triệu chứng của tình yêu. Hai cô bàn bạc với nhau, cho rằng cả ba có thể cùng yêu nhau thật trong sạch. Nhưng khi ngắm chàng để mình trần, mái tóc màu đồng rối bời trong gió, đẫm mồ hôi khi sử dụng cái mai hay lưỡi bào, các cô thay đổi ý kiến và đi đến kết luận rằng Chúa đã sáng tạo ra hai giới mà không có ý định hiển nhiên. Các cô có tánh khí vui tươi và vốn quen ở chung phòng, dùng chung một phòng vệ sinh, một tủ quần áo. Các cô không có thấy gì bất tiện khi coi chung một tình nhân. Mặt khác, các cô không khó khăn để nhận thấy thân hình tuyệt vời của chàng trai, rất mạnh và đủ làm đến cùng những công việc nặng nhọc do cậu Robert yêu cầu. Và các cô không nghi ngờ gì về việc chàng tỏ ra mạnh mẽ và nhiệt tình để đùa giỡn với các cô. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dân cư trong làng thiếu tầm nhìn thoáng để hiểu kiểu quan hệ tam giác như thế. Và chính cha họ, dù ông tuyên bố rằng mình đã hiện đại quá, không bao giờ tha thứ được điều đó. Còn mẹ họ tốt nhất là đừng nói, bà có thể túm lấy con dao và cắm dao vào những phần nhạy cảm của cháu trai. Chẳng bao lâu, Ron Cạc Lê phát hiện sự thay đổi trong thái độ của hai cô gái dậy thì. Các cô nhồi nhét cho chàng những lát thịt quay to nhất, dọn món tráng miệng cho chàng bằng cả núi kem đánh nhuyễn, thì thầm sau lưng chàng, bối rối khi bắt gặp họ quan sát chàng. Chàng khi đi ngang qua luôn tỏ ra vẻ tình cờ, nhưng đầy vẻ dâm đãng, đến nỗi một thầy tu kính cũng không thể vô cảm với kiểu sờ mó đó. Cho đến lúc đó, chàng đã quanh quẩn bên hai cô một cách thận trọng và kín đáo, không để sai nguyên tắc lịch sự và tránh bị xua đuổi hay tổn thương tự ái của mình. Nhưng chàng dần dần quan sát họ bằng ánh mắt dạn dĩ hơn, từ từ, từng chút một, vì chàng không muốn hành động quá đột ngột. Chọn cô nào đây? Cô nào cũng ngon mắt, đùi mũm mĩm, vú cứng chắc, mắt màu xanh nước biển, làn da như công chúa. Cô chị ngộ nghĩnh hơn cả, nhưng chàng cũng bị quyến rũ bởi vẻ đổm dáng muốn cắn của cô em. Chàng Ron tội nghiệp dùng dãy trong chuyện nan giải này, cho đến ngày hai cô thiếu nữ chán vì chờ đợi quá lâu sáng kiến của mình và lao vào tấn công trực diện. Các cô móc vào chàng phía trên bồn trồng dâu, khèo vào chân chàng khiến chàng lăn cù xuống đất, rồi ngã vào chàng, cô lét chàng thật nhiều, dứt bỏ hết những điệu bộ nghiêm trang mà chàng vẫn có thói quen biểu lộ, làm cho sự dâm đãng của chàng sôi sục. Các nàng cởi nút quần chàng, giật đôi giày của chàng, mở áo sơ mi chàng và tuôn những bàn tay phụ nữ thủy thần dạng dĩ của mình vào đó. Chàng không tưởng tượng rằng có ngày ai đó dám thám hiểm đến vậy. Từ lúc ấy, Ron Cạc Lê buông lơi việc đọc sách, bỏ mặc lũ chó con và những chiếc đồng hồ treo tường có chim cu cu, bỏ cả việc viết thư cho mẹ và quên sạch cả tên của mình. Chàng thơ thẩn như người mộng du, các bản năng bùng cháy. Từ thứ hai đến thứ năm, khi không có khách trọ, nhịp điệu công việc nhà thư thả và ba chàng trai cô gái vị thành niên được vài giờ lạc thú mà họ tận dụng để lang thang trong các phòng trọ còn trống trải trong những ngày thường. Không thiếu diện cớ, vũ chăn lông, lao kinh cửa sổ, hung khói đuổi gián, thay giải trải giường, các cô thiếu nữ thừa hưởng được tính công bằng và sự biết tổ chức của cha mẹ. Trong khi một nàng canh chừng trong hành lang để bao động khi có người đến gần, cô kia giam mình trong phòng với Ron. Các nàng tôn trọng lực của riêng mình, nhà mai thai chàng trai không chú ý đến chi tiết quỷ lụy này. Khi ở riêng với nhau, họ đã làm gì? Không có gì mới. Cũng những trò chơi giữa anh em họ mà nhân loại đã biết từ ngàn năm trước. Chuyện này thú vị hơn cả khi cả ba quyết định gặp nhau vào ban đêm trên cùng một cái giường, yên tâm khi nghe Robert và Bruxelles gái trong phòng riêng gần đó. Cặp bậc cha mẹ ngủ, để cửa hé mở để canh chừng con gái cho kỹ hơn. Điều này cho phép hai cô thiếu nữ canh chừng cha mẹ tốt hơn. Ron Cạc Lê cũng không có kinh nghiệm gì như hai cô bạn cùng giường. Nhưng ngay buổi hẹn đầu tiên, chàng đã rất đề phòng để tránh làm họ mang bầu, và chàng chơi trò phòng the đầy hứng khởi như họ ao ước để bù đắp sự dốt nát của họ trong tình yêu. Nghị lực của chàng bừng dậy không còn lơi lỏng vì bữa tiệc thịnh soạn mà hai cô em họ dâng hiến. Hai nàng quá săn đón, nồng ấm và ngọt như trái cây, luôn tràn ngập tiếng cười, luôn sẵn sàng chào đón. Hơn nữa, việc buộc phải giữ im lặng tuyệt đối, hồi hộp khi nghe tiếng lò xo giường kéo kẹt trùm kín người dưới tấm căn trải giường, tắm trong hơi ấm và hương thơm hòa lẫn nhau là hai chất kích thích cho tim họ bốc lửa. Họ đang độ tuổi làm tình không biết mệt, trong khi hai cô thiếu nữ nảy nở tràn ngập nhựa cây mùa hạ, đôi mắt ngày càng xanh điên biết, làn da ngày càng óng ả, nụ cười ngày càng mê đắm, thì Ron quên hết những câu trích dẫn tiếng Latin: cướp da phải đồ đạc và ngủ khi đang đứng, phục vụ bàn cho du khách như một người mộng du, chân siêu dẻo và ánh mắt rối loạn. Thằng bé làm việc nhiều quá, Bixen, tôi thấy nó tái mét, phải cho nó uống vitamin, Robert nói mà không ngờ giật. Sau lưng ông, cậu cháu ngấu nghiến những phần ragu tình ái do mợ cậu nấu để cơ bắp chàng không yếu nhược phải thử thách. Vậy là cả ba anh em họ cùng khám phá nghệ thuật và cung cách thăng hoa, và trong vài dịp họ lên tới đỉnh. Chàng trai đã quen với ý nghĩ rằng hai cô bạn tình hưởng thụ này nhiều hơn mình và thường lặp lại kỳ tích nhiều lần liên tiếp. Đến nỗi để giữ nguyên uy tín và không xúc phạm đến các nàng, chàng học được cách cân nhắc, liều lượng và khoái cảm của mình và sáng tạo ngẫu hứng hàng tá kỹ thuật thích hợp. Năm tháng trôi qua, chàng biết cái phương pháp đó đã được thử dụng ở Trung Hoa từ thời Khổng Tử, và chàng kết luận rằng không có gì mới mẻ như mặt trời này, như cậu Ruiver nói mỗi lần ông lướt mắt qua một tờ báo. Có đêm, ba tình nhân rất sung sướng đến nỗi họ quên rời xa nhau và ngủ thiếp đi, chân xoắn vào nhau, tay đang lấy nhau, chàng trai biến mất như một khối trắng sữa và ngát hương, được hai cô em họ ru trong giấc mộng. Họ thức dậy lúc gà gáy lượt đầu tiên, đúng lúc nhảy vào giường riêng trước khi cha mẹ bắt quả tang, và họ hoàn toàn mê sảng. Ban đầu, hai chị em có ý định chơi trò sóc ngựa để xem ai đến với chàng Ron Cạc Lê không biết mệt. Nhưng khi lửa lòng ngục cháy, nhớ về lúc thân kề thân, hai nàng khám phá ra rằng điều gắn kết họ với chàng là một thứ tình cảm có nền tảng là quá nhiều trò tinh ranh và nhục cảm, nên khó mà kết hôn được. Vốn là phụ nữ thực dụng, họ cho rằng có lợi hơn nếu kết hôn với hai anh chàng làm nghề sản xuất nến mà vẫn giữ người anh họ làm tình nhân, và nếu có thể khiến cho chàng làm cha thật sự của các con họ, như vậy sẽ tránh buồn chán đến chết bằng cách tránh sinh ra những đứa con thái quá. Chuyện thu xếp như thế chưa bao giờ lướt qua tâm trí của Ron Cạc Lê, vốn được nhào nặng trong văn chương lãng mạn, chuyện võ hiệp kỳ tình và những khái niệm danh dự được giáo dục từ nhỏ. Trong khi các nàng lên kế hoạch kết hợp thật táo bạo, chàng chỉ có thể giảm nhẹ cái lỗi lầm yêu cả hai bằng cách tự nhủ rằng đó là cách thu xếp tạm thời, nhằm hiểu nhau rõ trong trước khi thành vợ chồng. Một dao kèo dài hơi trái lại đối với chàng là suy nghĩ đang ghê tởm. Chàng dùng dãy trong mối mâu thuẫn không giải quyết nổi giữa dục vọng đang không ngừng tăng lên với hai tấm thân nuột nà và rộng lượng, giữa tính nghiêm túc của mình cứ buộc chàng phải xem hôn nhân là một chồng một vợ là con đường duy nhất để làm đàn ông đúng nghĩa. Đừng ngốc nghếch thế Ron, anh không thấy là hai em đều ngang nhau sao? Em không muốn chỉ riêng một mình chiếm lấy, em gái của em cũng vậy. Chúng ta cứ thế trước khi kết hôn và sau đó nữa. Đề nghị này xúc phạm mãnh liệt vào lòng tự tôn của chàng trai. Chàng nghiền ngẫm một cách ghê tởm trong vòng 36 giờ đồng hồ. Sau cùng, tánh ham mê nhục dục khiến chàng không chịu được được nữa. Chàng nhặt nhạnh phẩm giá đã bị chà đạp dưới chân và lại ngủ với hai cô thiếu nữ. Hai cô em họ đang yêu, một nàng bên phải, nàng kia nằm bên trái, tươi cười khỏa thân lại bao bọc chàng trong an mây thơm mùi quế, mùi nũ đinh hương, mùi vani và mùi chanh, cho đến khi giác quan chàng điên đảo và xua đẩy hết đạo đức Thiên Chúa giáo khô khan của chàng. 3 năm đã trôi qua như thế, đủ để xóa nhòa những cơn ác mộng ma quái của Rome và những giấc mơ tình ái đã thay chỗ vào đó. Có lẽ hai cô thiếu nữ đã chiến thắng sự cắn rứt lương tâm của chàng, và lẽ ra chàng sẽ ở lại bên hai nàng đến hết phần đời còn lại, làm tròn vai trò của tình nhân và kẻ đồng sáng tạo con cái cho cả hai một cách điếm nhục. Nếu định mệnh không rẽ chàng sang một hướng khác, người đã lưu ý cho chàng là ông Aravena, nhà báo chuyên nghiệp và nhà làm phim tài tử. Aravena viết cho tờ báo quan trọng nhất nước, đó là thân chủ của nhà trọ. Hầu như kỳ nghỉ cuối tuần nào, ông cũng đến chỗ Ripe và Bruxelles, nơi có một căn phòng dành riêng cho ông. Chữ ký của ông có uy tín đến độ ngay cả chế độ độc tài không thể khoa miệng ông hoàn toàn được. Và bao năm lăn lộn đã diền cho ông một dần hào quang trung thực mà ông có thể công bố điều mà tất cả các đồng nghiệp của ông không dám viết. Ngay cả tướng quân và ông dành dành cũng nể trọng ông, tôn trọng con đường sống, nghĩa là dành cho ông một không gian để dùng dãy mà không bị quấy rầy, ít ra là trong giới hạn nào đó. Đổi lại là chính phủ ra vẻ như có chủ nghĩa cấp tiến khi họ khuyến khích những bài báo hơi táo bạo của ông. Ông có điểm yếu là thích sống hào hoa, hút xì gà to, phàm ăn và rất nhiều rượu. Chỉ mình ông hạ gục được cậu Robert khi thi đấu tủ lượng. Cũng chỉ mình ông dám bẹo bộ mông lộng lẫy của hai cô em họ của Ron. Vì ông làm thế rất tỉnh táo, không có ý định xúc phạm họ. Như thế là vinh danh họ. Đến đây nào các nữ thần chiến tranh của ta, hãy để một nhà báo cạo giấy đặt tay vào mông cô và mở biểu sen không thể nhịn cười đến chảy nước mắt khi hai cô con gái xoay vòng vòng để ông trịnh trọng nhất chiếc váy bằng nỉ thêu và ngất ngay trước đôi hình cầu bó trong chiếc quần ngắn của bé gái. Ông Aravena có một chiếc máy chụp hình và chiếc máy đánh chữ xách tay rất ồn ào, bàn phím mòn dẹt vì sử dụng nhiều. Ông ngồi trước bàn từ thứ tư 7 đến phân nửa ngày Chủ nhật trước hiên của nhà trọ gia đình để đánh máy bài viết của mình bằng hai ngón tay và gặm nhấm thịt nguội và hàng cốc bia. Như vậy tốt hơn cho tôi và để hít thở khí trời trên núi, ông nói, và hít khói đen xì tỏa ra từ điếu xì gà. Đôi khi ông đến với một người đẹp, không bao giờ là cùng một người, và ông giới thiệu là cháu gái của mình. Và bậc Sen giờ tin vào mối quan hệ họ hàng ấy. Các vị tìm gì thế? Ông ấy là người duy nhất mà cho tôi cho phép đến đây mà có người đi kèm. Vì ông ấy rất nổi tiếng, các vị không thấy tên ông ấy trên báo sao? Sự nồng nhiệt của Aravena dành cho cô gái ấy trong suốt một đêm. Sau đó ông chán ngấy và tống cô ta lên chiếc xe tải đầu tiên chở trái cây về thủ đô. Với Rơn Cạc Lê, ông có thể nói chuyện nhiều ngày liền khi đi dạo quanh các vùng phụ cận trong làng. Ông bình luận với chàng về các tin thế giới, giới thiệu với chàng về chính trị địa phương, hướng dẫn cho chàng đọc, dạy chàng sử dụng máy ảnh và dạy cách quay phim căn bản. Cháu không thể ở mãi trong cái thuộc địa này, ông nói với chàng. Một tên thần kinh như ta đến đây để giải độc thì tốt để hồi phục sức khỏe. Nhưng không có thể chàng trai bình thường nào có thể sống trong bối cảnh bằng giấy bìa nhão. Ron Carlyle biết rõ các tác phẩm của Shakespeare, Molière và Candéron de Bacca, nhưng chàng chưa bao giờ đến rạp hát và không thể làm điều đó tại làng. Nhưng không thể nghi ngờ lời nói của các bậc thầy mà chàng ngưỡng mộ vô cùng. Ta hài lòng về cháu, cháu à. Trong vòng 2 năm nữa, cháu có thể tự coi sóc việc làm đồng hồ. Đó là kinh doanh tốt. Cậu Robert đề nghị vào một ngày chàng 20 tuổi. Thật ra thưa cậu, cháu không muốn làm thợ đồng hồ mấy. Cháu nghĩ rằng điện ảnh là nghề hợp với cháu hơn. Điện ảnh, cái đồ dùng để làm gì? Để làm phim. Điều làm cháu yêu thích là những bộ phim tài liệu. Cháu muốn biết mọi chuyện xảy ra trên thế giới, thưa cậu. Cháu biết càng ít thì càng tốt. Nhưng nếu cháu mê chuyện ấy, hãy làm như cháu nghĩ. Bực Sen suýt ngã bệnh khi bà biết chàng sắp sống một mình ở thủ đô. Sào huyệt có đủ mọi nguy cơ, ma túy, chính trị và những thứ bệnh bẩn thỉu. Đàn bà toàn là gái bao và đĩ điếm. Tha lỗi vì những từ ngữ của mợ, nhưng các nữ du khách đến thuộc địa ngoài kia đang lắc phao câu, tuyệt vọng. Các cô em họ cố thuyết phục họ bằng cách cấm giận các ưu tiên cho chàng. Nhưng biện pháp là mình làm mấy này làm cho họ khổ sở cũng như chàng. Các nàng liền thay đổi chiến thuật là yêu chàng nồng nhiệt hơn, khiến Ron sụt cân một cách đang bao động. Tuy nhiên kẻ bị ảnh hưởng nhất là những chú chó đánh hơi được chuyến đi. Chúng ăn không ngon và bắt đầu cụp đuôi giữa chân, tay sụ, ngấn nhìn chàng và ánh mắt gian nài. Ron Cạc Lê hết sức kháng cự với mọi áp lực tình cảm. Và 2 tháng sau, chàng lên đường vào đại học sau khi đã hứa với cậu Robert và sẽ trở về. Là sẽ trở về vào các kỳ nghỉ cuối tuần, hứa với mợ Bergen là sẽ ăn bánh ngọt, dăm bông và mứt mà mợ luồn vào hành lý của chàng. Và hứa với các cô em họ là sẽ trở lại hú hí với các nàng trong tấm chăn lông thật là nồng cháy. Chương 5. Trong khi bao sự kiện điểm xuyết đời Ron Cạc Lê không xa nơi ấy, tôi ra khỏi thời thơ ấu. Thời ấy, mẹ đỡ đầu gặp nhiều điều bất hạnh. Tôi nghe đài phát thanh thông tin rằng đã phát hiện hình của bà trong những tờ báo giật gân mà Elvira lén mua không cho bà chủ biết. Và tôi biết bà đã sinh ra đời một quái thai. Các chuyên gia tiếng tăm có ý kiến rằng đứa bé đó có giới tính thứ ba. Nói cách khác, nó có 2 thân mình và 2 cái đầu thuộc loài đơn mẫu ức. Do đó chỉ có 1 cột sống và là tầng lớp chỉ có 1 cây rốn, 2 thân mình chỉ có 1 cây rốn. Điều ly kỳ nhất là 1 cái đầu thuộc nòi giống da trắng và đầu kia thuộc nòi giống da đen. Thằng bé tội nghiệp của 2 người cha, không cần nghi ngờ gì nữa, Elvira nói và nhăn nhó ghê tởm. Theo bà nghĩ, đó là mối nguy hiểm khi người ta ngủ với 2 người đàn ông trong cùng một ngày. Khi đã qua tuổi 50, không bao giờ ta làm một điều như vậy. Ít ra ta không để men rượu của 2 người đàn ông hòa trộn trong bụng ta, vì tật xấu ấy sẽ sinh ra 2 quái thai cùng làm xiết trong bụng. Mẹ đỡ đầu mưu sinh bằng cách quét dọn các gian phòng vào ban đêm. Bà đang làm việc tháo dỡ thảm ở tầng 10 thì bắt đầu cảm nhận những cơn đau đầu tiên, nhưng không thể xác định ngày sẽ sinh nở. Giận chính mình vì đã sa ngã vào sự cám dỗ và phải trả giá đắt cho cái bầu nhục nhã ấy. Bà cứ tiếp tục làm việc. Lúc qua nửa đêm, bà cảm nhận có một thứ chất lỏng chảy giữa 2 đùi. Bà muốn đến bệnh viện nhưng đã quá trễ. Bà đã kiệt sức và không thể đi xuống. Bà gào vỡ cả phổi nhưng vô ích. Không có ai trong tòa nhà quan vắng để cứu bà. Đành bôi bẩn tấm thảm mà bà mới vừa lau rửa. Bà nằm xoài ra đất và cố rặn hết sức bình sinh cho đến khi đẩy được đứa bé ra ngoài. Khi phát hiện sinh vật kỳ quái có 2 đầu mà bà vừa sinh ra, bà hoảng loạn vô cùng và xung động đầu tiên của bà là tống nó ra càng sớm càng tốt. Khi bà vừa đủ sức đứng dậy thì bà vội chạy ra hành lang để ném nó vào thùng rác. Sau đó bà quay trở lại hổn hển lại tiếp tục lau rửa sạch tấm thảm. Hôm sau khi người gác cổng vào hầm, ông ta phát hiện một cái xác nhỏ xíu giữa đống rác thải, trên tầng có nhiều gian phòng. Gần như nguyên vẹn khi rơi xuống lớp giấy dày, ông ta thét lên và các chị phục vụ quán ăn gần đó ùa đến. Và trong vòng vài phút, tin tức này tràn ra ngoài đường và cả thành phố. Lúc giữa trưa, một rao vặt đã lan truyền tin ra khắp nước và người ta thay phóng viên báo chí nước ngoài tới nơi để chụp hình quái thai, vì người ta chưa bao giờ thấy hai giống người ở kế nhau trong các biên niên sử của ngành y. Trong suốt cả tuần lễ, người ta không nói chuyện gì khác ngoài chuyện này. Sự kiện này làm mờ cả vụ tử vong của hai sinh viên bị hiến binh thành phố đánh chết ở cổng trường đại học vì phất cờ đỏ và hát bài quốc tế ca. Còn người đã sinh ra, bà ta được xem như một người mẹ biến thái, là tội phạm cũng như là kẻ thù của khoa học vì đã không giao đứa bé cho các nhà nghiên cứu viện giải phẫu học mà đòi hỏi phải chôn nó trong nghĩa địa phù hợp với nguyên tắc đạo Thiên Chúa giáo. Ban đầu bà ta giết nó và ném nó vào đống rác như cá ương, và sau đó bà ta lại muốn cho nó một nấm mộ Thiên Chúa giáo. Chúa không thể tha thứ một tội ác như thế, còn chim nhỏ của ta. Nhưng bà ngoại ơi, không có gì chứng tỏ là mẹ đỡ đầu lại giết nó. Vậy cháu muốn là ai nữa? Cảnh sát bắt giam người mẹ trong nhiều tuần, cho đến ngày một bác sĩ nước ngoài nào đó lên tiếng. Không ai chú ý đến lời khẳng định của ông ta rằng việc rơi xuống hầm chứa rác không phải là nguyên nhân tử vong của đứa trẻ, mà nó đã chết từ khi mới sinh ra. Công lý đã mở cửa cho người đàn bà tội nghiệp. Dù bà đã chịu tổn thương sâu sắc, hàng tháng trời báo chí tiếp tục đăng bài giật tiết to tướng về vụ này và không ai tin lời giải thích chính thức. Bản năng sơ khai của bà khiến dư luận nghiêng về chuyện binh vực đứa bé và coi mẹ đỡ đầu là kẻ sát nhân quái thai. Giai đoạn khủng khiếp này ảnh hưởng đến thần kinh của bà. Khi bà được thả ra, bà không thể quen với ý nghĩ đã sinh ra một thảm họa như thế. Bà không còn là chính mình nữa, bà ám ảnh rằng cái thai đó là một sự trừng phạt trời giáng xuống vì bà đã phạm trọng tội mà chính bà không còn nhớ đầu đuôi ra sao nữa.